Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 998. Khủng bố phục thiên trường. Bọn hắn đầu nhập vào Từ Hạo Thiên mới đầu cũng cảm giác mình là Từ Hạo Thiên thủ hạ người mạnh nhất. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không ngừng có người siêu việt bọn hắn. Loại này bị vô tình vượt qua tư vị để bọn hắn rất khó chịu. Đem bọn hắn đặt ở địa phương khác cũng là cường giả số một. Vì sao đến nơi đây thì trở thành hạng chót tồn tại rồi đây? Hiện tại liền một cái hung thú đều. Dù cho bình tĩnh như lai, cũng không khỏi khóe miệng co quắp giật giật. Triệt để chết muốn tại Hạo Thiên Thánh Đình tranh bá tâm tư. Các hùng chủ trong lòng cũng là tương đối khiếp sợ. Cái này hung vật cũng là từ Hạo Thiên. Thiên hạ này chính là hắn. Thông U Chí Tôn thở dài nói. Nếu như hắn biết rõ từ Hạo Thiên chính là Bình Thiên Yêu Đế. Đoán chừng không phải thổ huyết không thể. Mối thù giết con chỉ sợ là báo không được nữa. Đế Tuấn nhìn qua bên cạnh Đào Ngột. Khóe miệng co quắp giật giật. Hắn có một loại biến thành con mồi cảm giác. Lần thứ hai nhìn về phía Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên trong mắt không có sát ý, không có cừu thị, có chỉ là một loại lãnh đạm, không có chút nào đem hắn để ở trong mắt lãnh đạm. Loại cảm giác này để cho lòng tự trọng cực mạnh Đế Tuấn vô cùng phẫn nộ. Lập tức liền điều khiển Hà Đồ Lạc Thư hướng về Từ Hạo Thiên đánh tới. Hạo Thiên Thánh Đế, bản đế ngược lại muốn xem không có gì ngoài Trấn Nguyên Tử ở ngoài. Còn người nào ra cứu ngươi? Đế Tuấn gầm thét một tiếng, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà đi. Hắn vừa mới nói xong, đã tới Từ Hạo Thiên phụ cận, Thái Ất Chân Nhân, Hậu Nghệ, Thánh Đình cửu vệ nhau nhau hướng về Đế Tuấn công tới. Cứu ta! Từ Hạo Thiên châm chọc nở nụ cười, lập tức lạnh giọng nói ra, ngươi muốn giết trẫm, thật đúng là không đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, Từ Hạo Thiên giơ bàn tay lên, kinh khủng pháp lực hướng về trong cơ thể ngưng tụ mà đi. Một giây sau, một cỗ khí tức kinh khủng theo lòng bàn tay phun ra. Trong chốc lát, Thái Ất Chân Nhân bọn người chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố gió lốc từ phía sau lưng đánh tới. Ngay sau đó một cái như là Thái Sơn giống vậy lửa cháy mạnh khủng bố cự trưởng theo đỉnh đầu bọn họ. Trong nháy mắt bay qua, phục thiên trưởng, hơn nữa còn là đệ tam trưởng toái thiên. Cao lớn mấy ngàn trượng lửa cháy mạnh cự trưởng ẩn chứa vô tận uy năng. Bởi vì khoảng cách song phương tương đối gần. Đế Tuấn lại là không nghĩ tới, cho nên trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Từ Hạo Thiên hiện tại thế nhưng là đạt đến nhập thánh cảnh hậu kỳ. Lại thêm nghịch thiên thần thông cùng huyết mạch, dù cho khiêu chiến vượt cấp đều không phải là vấn đề. Huống chi tạm thời cùng Đế Tuấn ranh giới cơ bản ngang hàng. Đế Tuấn bị cự trưởng ầm ầm một tiếng liền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền bay ra ngoài 10 vạn mét xa, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Hạo Thiên Thánh Đế đánh bay yêu đế. T. Hạo Thiên Thánh Đế đây là triệt để đã thức tỉnh Vương Hiểu Phong sao? Điếu tạc thiên A, từ nay về sau, ai dám nói Hạo Thiên Thánh Đế tu vi thấp? Thật không nghĩ tới Hạo Thiên Thánh Đế nguyên lai một mực đang ẩn tàng tu vi A. Quá cường đại, đây chính là nghịch thiên yêu đế a. Cứ như vậy bị Hạo Thiên Thánh Đế một trưởng đánh bay. Đây là đệ nhất thiên hạ tiết tấu a. Các tu sĩ lên tiếng kinh hô, cũng là kích động không thôi. Cho dù là người đứng xem cũng không có cách nào duy trì lãnh đạm thần thái. Vương Hiểu Phong càng là trực tiếp nhảy đứng dậy đến, bởi vì Vương gia lão tổ rốt cục trở lại. Thật sự là đáng giận a. Đế Tuấn cắn răng mắng to, bị phục thiên trưởng đánh bay, hắn lên đường bay ngược, tốc độ nhanh vô cùng, thẳng đến mấy chục vạn dặm phía sau mới dừng lại thân tới. Đồng thời một cỗ mênh mông pháp lực theo trong cơ thể của hắn di chuyển. mà Từ Hạo Thiên cũng cảm giác trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ khổng lồ pháp lực. Thật sự là quá sung sướng. Có thể hấp thu địch nhân pháp lực phục thiên trường, nhất định chính là loại khác hút ngôi sao sao sao. Ha ha ha, Đế Tuấn, chẳng lẽ ngươi chỉ chút này bản sự sao? Từ Hạo Thiên phách lối cuồng tiếu, trong lời nói đều là vẻ khinh miệt. Câu nói này thế nhưng là trước đó Đế Tuấn nói, hiện tại hắn còn nguyên còn trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?